Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thần kỳ đắp tưới cơm. Bộ Phương Thiêu Thiêu mi, chậm rãi đi đến gốc cây kia ngũ văn ngộ đạo thụ trước đó. Hương thơm xông vào mũi, mang theo một cỗ để đầu người thư thái khí tức ngộ đạo thụ lên cây diệp đều là đổ rào rào run run. Đường vân phảng phất là muốn sống tới. Mỗi một đường vân đều là lộ ra như vậy dễ thấy. Thanh thúy tươi tốt lá cây ở giữa. Như ẩn như hiện có ba khỏa tròn trịa lục sắc tiểu quả tử. Này trái cây cũng không lớn. Có chút ngây ngô. Phía trên có nhàn nhạt vân vân trôi nổi. Ngược lại là có mấy phần này tam văn ngộ đạo quả bộ dáng vươn tay. Bộ Phương thon dài ngón tay tại này trái cây phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nhàn nhạt sóng linh khí khuếch tán ra đến. Mang theo một cỗ rét lạnh khí tức từ ngón tay khuếch tán. Trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút sảng khoái, ngô nhìn lấy bộ dáng. Là thật muốn thành thục, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Trong lòng có chút mừng rỡ từ một hạt giống nảy mầm đến mọc ra quả thực. Cái này ngũ văn ngộ đạo thụ có thể nói là Bộ Phương nhìn lấy lớn lên. Trong lòng ngược lại là rất có vài phần cảm xúc nhẹ thở ra một hơi. Bộ Phương đứng người lên, nghiêm túc nhìn cái này ngũ văn ngộ đạo thụ liếc một chút. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp tiểu điếm bắt đầu bình thường buôn bán. Mùi đồ ăn quanh quẩn tại trong tiệm, để các thực khách hơi híp mắt lại cùng say mê Âu Dương Tiểu Nghệ lanh lợi đến. Nàng hiện tại cũng đã thành thói quen mỗi ngày đến trong tiểu điếm công tác sự tình. Nàng cảm thấy cái này nhưng so sánh ở lại trong nhà vô não tu luyện tốt nhiều, nàng tuy nhiên mỗi ngày đều đến giúp đỡ, nhưng là tu luyện lại là không có rơi. Trong tiểu điếm tu luyện không khí vô cùng tốt, có ngũ văn ngộ đạo thụ tồn tại, mỗi ngày tản ra ngộ đạo thanh âm. Đối với tu luyện có cực lớn tăng thêm, Tiểu Nghệ bưng thức ăn, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm từ trong phòng bếp bay ra. Âu Dương Tiểu Nghệ đi vào trước cửa sổ, đem này bày ở cửa sổ bên trên tán phát trong nồng đậm mê người hương khí cơm chiên trứng bưng đi. Làm lâu như vậy phục vụ viên, nàng đã sớm đối món ăn hương khí miễn dịch, tuy nhiên ngẫu nhiên thời điểm vẫn là sẽ vì mùi thơm này trầm luân. Nhưng là so với đại đa số người mạnh hơn nhiều, đây cũng là làm tiểu cửa hàng phục vụ viên muốn vượt qua một cái khó khăn đem cơm chiên trứng bày ở một vị thực khách trước mặt. Âu Dương Tiểu Nghệ chính là cười lui lại mấy bước. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Mấy đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới, bộ lão bản đâu? Mau gọi bộ lão bản đi ra, sắc mặt tái nhợt giống giấy mỏng đồng dạng Vu Vân Bạch từ ngoài cửa đi. Tới, sau lưng hắn đi theo chính là một mặt lo lắng A Vũ Đại Sư. Ani cùng Vũ Phù theo sau lưng bọn họ, chống đỡ một vị hôn mê xà nhân. Âu Dương Tiểu Nghệ hiếu kỳ nhìn xà nhân liếc một chút. Đối với cái này chủng tộc kỳ lạ, trong nội tâm nàng vẫn là rất hiếu kỳ, các ngươi chờ một chút. Thối lão bản tại nhà bếp, Âu Dương Tiểu Nghệ nói ra. Theo bộ lão bản ngốc lâu, Âu Dương Tiểu Nghệ nói chuyện đều là trở nên có chút lời ít mà ý nhiều. A Vũ Đại Sư, đừng có gấp, chúng ta trước tìm vị trí ngồi tới đi. Vu Vân Bạch ngữ khí có chút suy yếu, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi càng là không có chút nào huyết sắc. A Vũ Đại Sư gật gật đầu, kéo ra một cái ghế để Vu Vân Bạch ngồi. Vũ Phù có chút sợ hãi nhìn lấy trong tiểu điếm hết thảy. Đây chính là tiền bối tiểu điếm a. Trăm cay nghìn đắng cuối cùng là đi vào Vũ Phù một trương động lòng người trên gương mặt xinh đẹp. Hiện đầy vết thương, đuôi rắn phía trên lời lân phiến đều là lật ra. Vết thương dày đặc hồi lâu sau, Bộ Phương lau qua trong tay nước đọng, từ trong phòng bếp đi ra. Chính là nhìn thấy Vu Vân Bạch bọn người, hướng lấy bọn hắn gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào xà nhân Vũ Phù trên thân. Đang nhìn nhìn này hôn mê xà nhân Vũ Phong. Khẽ chau mày, kia xà nhân Vũ Phong khí tức so với lúc trước càng thêm yếu ớt. Hiển nhiên tại quá trình bên trong khả năng lại nhận không nhỏ thương thế, người thụ thương. Bộ Phương sau cùng ánh mắt rơi vào Vu Vân Bạch trên thân. Nhìn lấy nàng, nhàn nhạt mở miệng, một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Vu Vân Bạch sắc mặt trắng bệch. nhưng là vẫn như cũ dáng chống đỡ nói đường, bộ lão bản a ta liền nói này Triệu Mộc Sinh khẳng định là có vấn đề, hắn khăng khăng muốn ngươi tiến đến, mục đích chính là vì cạo chết ngươi. Hôm qua nếu như đổi thành bộ lão bản, chỉ sợ cũng không biết chết bao nhiêu hồi. May mắn tiểu thư tại hôm qua đột phá đến thất phẩm chiến thánh, nếu không chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. A Vũ oán giận nói ra cái này Triệu Mộc Sinh thật sự là bỉ ổi, thế mà liên thủ man hoang thần điện người. Nếu như trang chủ ở chỗ này, ấn Triệu Mộc Sinh này tặc đảm sớm mẹ nó bị trang chủ một bàn tay chụp chết. Bất quá A Vũ đại sư tại Vu Vân Bạch thụ thương thời điểm chính là dùng phù văn trận pháp tiên bố mật tín trở về. Trong sơn trang đã phái ra 4 đại thống lĩnh, một trong Trảm Không thống lĩnh đến đây. Đến lúc đó cái này Triệu Mộc Sinh vẫn như cũ là bị một bàn tay chụp chết. Tiết tấu Trảm Không đại nhân thế nhưng là bát phẩm chiến thần a. Hả, vậy các ngươi vận khí không tệ. Bộ Phương nghe A Vũ lời nói cũng không có quá mức kinh ngạc. Triệu Mộc Sinh dám làm hắn, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Dù sao lần trước hắn Triệu Mộc Sinh cũng là trong tay hắn thua thiệt qua. Bất quá này man hoang thần điện là cái gì, hắn ngược lại là thật tò mò. Đã ngươi thụ thương, vậy ta đề cử ngươi nhấm nháp một tiểu điếm món ăn mới, có lẽ đối ngươi thương thế có trợ giúp. Bộ Phương nhìn lấy Vu Vân Bạch, nghiêm túc nói. Vu Vân Bạch sững sờ, nàng thương thế này rất nặng, bình thường đan dược đều rất khó có hiệu quả, chẳng lẽ một món ăn hữu dụng. Bất quá nàng nhớ tới Bộ Phương am hiểu linh dược thiện, con mắt nhất thời sáng lên. Đúng a, trước mắt cái này đầu bếp cũng không phải bình thường đầu bếp, có lẽ thật có biện pháp món ăn mới a. Vu Vân Bạch nhất thời có chút chờ mong nhìn về phía sau lưng này thực đơn, quét một vòng về sau, ánh mắt chính là khóa chặt tại này lớn nhất mới xuất hiện một món ăn phẩm phía trên, long huyết thịt bò cái tưới cơm. Vu Vân Bạch hơi hơi ngẩn ngơ, đối với cái này món ăn tên cảm thấy có chút mới lạ. 200 nguyên tinh một phần vẫn rất quý. Vu Vân Bạch hít sâu một hơi, đường vị đạo rất không tệ, mà lại đối ngươi thương thế hẳn là có thể với đưa đến một số tác dụng. Bộ Phương nghiêm túc nói, vậy liền đến một phần đi. Nguyên tinh không là vấn đề, có thể chữa trị tiểu thư thương thế quan trọng a. Vu Vân Bạch còn chưa mở lời, A Vũ đại sư chính là không kịp chờ đợi thúc giục nói. Bộ Phương gật gật đầu, quay người chính là hướng phía nhà bếp đi đến. Đi ngang qua này sợ hãi rụt rè xà nhân Vũ Phù trước mặt thời điểm, đón đến, nói, các ngươi chờ một chút, chờ buôn bán thời gian kết thúc đi. Ani muốn nói lại thôi, nhưng là nhìn lấy Bộ Phương tiến vào nhà bếp bóng lưng, lại nói không ra lời trở lại trong phòng bếp. Bộ Phương từ bình gốm trong lấy ra long huyết mễ, rửa sạch về sau, liền đem long huyết này gạo vo gạo nước đưa cho Tiểu Nghệ, để cho nàng cho Ngũ Văn Ngộ đạo thụ bón phân, đem long huyết mễ để vào lồng hấp trong chưng lấy. Bộ Phương chính là bắt đầu tự tay chế tác làm thịt bò nước sốt, lấy ra du long nghiêu thịt sườn, thái đao trong tay hắn xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa. Khi Bộ Phương bưng long huyết thịt bò cái tưới cơm đi ra nhà bếp thời điểm, này nước sốt cùng long huyết mễ mùi thơm ngát chính là tiêu tán toàn trường, để cho người ta không khỏi hít một hơi thật sâu. Người long huyết thịt bò cái tưới cơm, mời chậm dùng. Bộ Phương đem thức ăn này phẩm đặt ở Vu Vân Bạch trước mặt, mở miệng nói. Vu Vân Bạch con mắt hơi hơi tinh sáng nhìn lấy cái này đắp tưới cơm, không khỏi nhanh trong mắt chính là toát ra vẻ thất vọng, bởi vì cái này đắp tưới cơm cũng không phải là nàng trong tưởng tượng linh dược thiện. Không phải linh dược thiện này còn sẽ có loại kia hiệu quả a? Vu Vân Bạch không biết, bất quá nàng vẫn là tại người chung quanh hâm mộ trong ánh mắt dùng thanh hoa từ muỗng múc một cái muỗng long huyết mễ cơm đưa vào bên trong miệng nóng hương. Đây cũng là cái này đắp tưới cơm cho nàng lưu ấn tượng đầu tiên. Này cửa vào nóng hổi nương theo lấy mùi hương đậm đặc trong nháy mắt đưa nàng bựa lưỡi bao trùm, để cho nàng vị giác đều là hơi có chút chết lặng. Long huyết mễ rất có nhai kình, này nước sốt càng là hương nồng vô cùng. Nước sốt trong thịt bò cũng không biết là cái gì linh thú thịt, cửa vào mang đến cực lớn mỹ hảo cảm giác. Nhai một hồi, Vu Vân Bạch này tái nhợt trên mặt chính là hiện ra hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Không biết có phải hay không là bởi vì này mạo đằng nhiệt khí dẫn đến. Vẫn là thương thế tới Vu Vân Bạch trắng noãn cái cổ duỗi ra. Lộc cộc một đứa con đem trong miệng cơm nuốt qua. Một khắc ánh mắt của nàng sáng lên tiếp đến trong tay nàng cái muỗng căn bản cũng không có dừng lại. Qua, không ngừng múc cơm cửa vào. Múc cơm cửa vào Bộ Phương rất hài lòng Vu Vân Bạch cái này tướng ăn. Đối với mỹ thực, cũng là nên ăn không có chút nào ước thúc. Loại kia buông ra thể xác tinh thần phẩm vị mới là đối mỹ thực tôn trọng bó tay bó chân ăn. Vậy chỉ có thể nói ngươi món ăn làm không rất mỹ vị Vu Vân Bạch trừng to mắt. Không ngừng ăn, theo lòng huyết mễ vào bụng. Nàng có thể cảm thấy phảng phất có một cỗ nóng rực cảm giác tại nàng trong bụng lưu truyền. Nàng đan điền tựa hồ là hóa thành hồng lô. Mãnh liệt linh khí cùng bàng bạc tinh khí dâng lên mà ra. Trong nháy mắt chính là bao trùm toàn thân nàng này trọng tổn thương thân thể tại thời khắc này. Cũng là trở nên có lực. Công pháp vận chuyển, tự nhiên mà vậy đem những linh khí đó chuyển hóa làm chân khí tư dưỡng nàng thân thể kinh mạch. Này tinh khí thì là hội tụ đến miệng vết thương. Không ngừng mà tu bổ vết thương nàng cái kia vốn là có chút nghiêm trọng thương thế. Lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại Vu Vân Bạch trong lòng ngạc nhiên cùng sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới cái này một bát long huyết thịt bò cái tưới cơm thế mà thật có trị liệu nàng thương. Thế hiệu quả, đơn giản thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.